Siêu cấp thần cơ nhân, chương 268, huyết tinh ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chỉ cái sư tử vàng dị sinh vật trước mặt, Hàn Sâm so con kiến chỉ sợ còn không bằng, coi như là nguyên vẹn hình thái hoàng kim sa trùng vương. Tại trước mặt nó chỉ sợ cũng chỉ là cùng con chó nhỏ con mèo nhỏ không sai biệt lắm. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị lặng lẽ rút đi, nhưng là mới xoay người nhìn lại. Lập tức chỉ cảm thấy thân thể lạnh cả người, trong nội tâm mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa tựu kêu thành tiếng. Chỉ thấy hắn lúc đến trên đường núi, từng con như là mãnh voi ma mút thú y hệt cự thú chính tức giận hướng về bên này đánh thẳng tới. Ít nhất cũng có hơn ngàn con, thanh thế to lớn đã cực, ầm ầm tiếng chân mấy như bôn lôi, chấn sơn cốc tựa hồ đều đang run rẩy. Vừa rồi Hàn Sâm toàn bộ lực chú ý đều bị cái con kia sư tử vàng nuốt mãnh voi ma mút thú mà hấp dẫn. Không có chú ý tới những này mãnh voi ma mút thú giống như dị sinh vật đến cùng là lúc nào xông tới. Mắt thấy giống như nước thủy triều dị sinh vật xông lại, khoảng cách Hàn Sâm cũng bất quá chỉ là 2-3 ngàn mét bộ dạng, dùng những mãnh đó voi ma mút thú tốc độ, chỉ sợ trong chốc lát là có thể chạy vội tới. Hàn Sâm nhìn coi bốn phía, đều là bất ngờ ngọn núi, phía trước đường ra duy nhất lại bị cái con kia to lớn sư tử vàng chặn lại rồi. Cắn răng một cái, Hàn Sâm triệu hoán ra thần huyết biến sắc thú cùng mình dung hợp, muốn mượn biến sắc năng lực leo lên núi vách tường ẩn núp, chỉ cần hắn di động không phải quá nhanh, có lẽ tựu cũng không bị phát hiện mới đúng. Thế nhưng mà Hàn Sâm vừa mới muốn đi trên vách núi đá bò, lại đột nhiên phát hiện trên bầu trời một mảnh hắc áp áp mây đen áp đi qua, nhìn kỹ ở đâu là cái gì mây đen, toàn bộ là từng con cánh trường 5-6 mét cực lớn màu đen quái điểu. Cả đàn cả lũ bay đến bốn phía trên ngọn núi, cái kia một đôi huyết sắc lãnh khốc điểu con mắt, chính nhìn chòng chọc vào phía dưới tình huống. Hàn Sâm trong nội tâm lập tức mát lạnh, loài chim thị lực là đáng sợ nhất. Nếu như hắn bất động lời nói, biến sắc ngụy trang còn có thể đã lừa gạt chúng. Nhưng là hắn hướng trên vách núi đá bỏ, biến sắc ngụy trang hiệu quả sẽ xuất hiện một ít sơ hở, chỉ sợ chưa chắc có thể tránh được những cực lớn đó màu đen quái điểu ánh mắt của. Ai con mẹ nó nói Ngọc Long Sơn Mạch bên trong dị sinh vật rất ít ỏi hay sao? Cái này con mẹ nó đều là thành đàn quái vật a. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm chửi bới ghi tư liệu người. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian dư thừa cho Hàn Sâm do dự. Phía sau mãnh voi ma mút bầy cũng sắp muốn vọt qua ra, mà bốn phía đều là quang ngốc ngốc vách núi. Căn bản không có lại để cho hắn chỗ núp, cho dù hắn chỗ dựa vách tường đứng đấy. Chỉ sợ cũng khó có thể né tránh nhiều như vậy mãnh voi ma mút thú đè ép cùng sông tới. Nhưng là trèo lên trên hắn cũng không dám, trên ngọn núi khắp nơi đều là trừng mắt mắt đỏ quái điểu, hắc áp áp đem ngọn núi đều bao trùm hơn phân nửa, bốn phía trên ngọn núi khắp nơi đều là, hắn thật sự rất khó tin tưởng, mình có thể tránh được những quái điểu đó ánh mắt lãnh khốc. Cắn răng một cái, Hàn Sâm chạy đi liền hướng cái con kia sư tử vàng phương hướng chuyển đi. Cái con kia sư tử vàng tuy nhiên cường đại vô cùng, so mãnh voi ma mút đàn thú cùng quái điểu bầy còn kinh khủng hơn vô số lần, nhưng là hình thể của nó thật sự quá lớn, Hàn Sâm ở trong mắt nó chỉ sợ cùng con kiến, bọ chó không kém là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Hàn Sâm lại sử dụng biến sắc năng lực, nó chưa chắc sẽ chú ý tới Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm giác cùng hắn mạo hiểm leo lên núi vách tường. Còn không bằng hướng sư tử vàng bên kia thử thời vận, những quái điểu đó tất nhiên không dám tới gần sư tử vàng, hắn tựu coi mình là một cái bọ chó trốn đến sư tử vàng bộ lông bên trong, các loại, đợi thoát khỏi trước mắt khốn cảnh lại nghĩ biện pháp thoát thân cũng không muộn. Thử thăm dò hướng sư tử vàng bên kia đi vài bước, sư tử vàng không có gì động tĩnh, phủ cận trên ngọn núi quái điểu cũng đã vỗ cánh đối với hắn quái kêu lên, hiển nhiên là phát hiện hắn. Vài con quái điểu đã vỗ cánh cúi vọt xuống tới, rất rõ ràng là muốn tới bắt Hàn Sâm con mồi này. Hàn Sâm ở đâu còn dám do dự, chạy đi liền hướng sư tử vàng bên kia chạy, nơi đó đã là hắn hiện tại duy nhất sinh lộ. Hiện tại Hàn Sâm đã có chút ít đã hối hận, chính mình thật sự có chút bành trướng, biết rõ Ngọc Long Sơn Mạch hung hiểm vô cùng, chung quy lại cho rằng bằng năng lực của mình nhất định không có việc gì. Bất quá bây giờ đã tới không kịp hối hận. Hàn Sâm chỉ là cầu nguyện cái con kia sư tử vàng tuyệt đối không nên đem hắn coi là chuyện đáng kể, coi như hắn là con kiến bọ chó là được rồi, làm cho hắn có một chỗ tránh nạn. Cũng không biết có phải hay không là Hàn Sâm cầu nguyện đã có tác dụng, cái kia Sư Tử Vàng cũng không có chú ý tới Hàn Sâm, trái lại đối với đuổi theo Hàn Sâm những quái điểu đó thấy hứng thú. Móng vuốt mãnh vung lên, lập tức đem một cái đuổi theo Hàn Sâm bay tới quái điểu chảo huyết nhục bay tán loạn, trực tiếp bắt lấy nhét vào bồn máu đại trong miệng, liền cọng lông mang cốt cùng một chỗ nhai hai cái liền trực tiếp nuốt xuống. Còn lại mấy chích quái điểu lập tức thét chói tai vang lên bay lên, không dám lần nữa tiếp tục đuổi Hàn Sâm, mà Hàn Sâm lúc này đã chạy đến Sư Tử Vàng móng sau bên cạnh. Cái kia móng sau đối với Hàn Sâm mà nói, cùng một tòa núi nhỏ không giống, Hàn Sâm không nói hai lời trực tiếp cầm lấy cái kia bộ lông màu vàng óng trèo lên trên, những hoàng kim đó bộ lông một sợi đều có to bằng cánh tay, rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ, Hàn Sâm đứng lên đến lúc đó nhất định cũng không phí sức. Hắn không dám rời đi Sư Tử Vàng bên người phạm vi, những quái điểu đó đều theo dõi hắn đâu rồi, nếu cách quá xa, chỉ sợ cũng phải bị quái điểu bầy tập kích. Đứng ở bên cạnh thì càng thêm không dám, lập tức mãnh voi ma mút bầy tự muốn vọt qua đến rồi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một tràng ác chiến. Hắn sợ chính mình sẽ bị Sư Tử Vàng một cước giết chết, duy nhất lao động chân tay cũng chỉ có leo đến Sư Tử Vàng trên lưng của đi. Cũng may Hàn Sâm đối với Sư Tử Vàng thật sự mà nói quá nhỏ, căn bản không có bị nhìn ở trong mắt, Hàn Sâm cầm lấy cái kia bộ lông màu vàng óng, dụng cả tay chân trèo lên trên. Mới vừa vặn úp sấp Sư Tử Vàng sau chỗ đùi, Sư Tử Vàng thoáng cái liền đứng lên. Hàn Sâm lập tức cảm giác mình như là bị quăng đã đến chạy như bay hỏa bên ngoài xe, vội vàng tứ chi cùng sử dụng quấn ở một cây bộ lông màu vàng óng thượng diện. Ác quỷ quấn thân, khóa chữ quyết, hôm nay bị Hàn Sâm dùng ở trên mặt này, nhưng cũng là đúng được kỳ dụng. Bất quá chỉ tiếc hắn quấn là không là thân, chỉ là lông hút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tức giận đó mãnh voi ma mút đàn thú vọt tới Sư Tử Vàng trước mặt, hướng về Sư Tử Vàng phát khởi mãnh liệt thế công, nhưng là ở Sư Tử Vàng trước mặt, lại giống như lấy trứng chọi với đá. Nói là sư nhập bầy cừu đều có chút quá đề cao những mãnh đó voi ma mút thú rồi, căn bản chính là một hồi máu rầm rề đơn phương đồ sát, những mãnh đó voi ma mút thú cùng tự sát không giống. Sư Tử Vàng tựa như viễn cổ hung thú giống như bá thiên tuyệt địa, một cái tát xuống dưới đã bắt đã chết vài con mãnh voi ma mút thú, thậm chí trực tiếp đem mãnh voi ma mút thú cắn vào trong miệng mãnh nhai. Chỉ là trong chốc lát, dãy núi tầm đó cũng đã máu chảy thành sông hài cốt chất như núi, Sư Tử Vàng điên cuồng tàn sát bừa bãi, căn bản không đem mãnh voi ma mút đàn thú để vào mắt, chẳng qua là khi làm một tràng tiệc tối mà thôi. Mãnh voi ma mút đàn thú nhưng lại không sợ chết vẫn đối với Sư Tử Vàng khởi xướng tự sát thức tập kích, tuy nhiên lại hoàn toàn không có tác dụng gì, bị Sư Tử Vàng tùy ý giết chóc ăn uống, hơn 1.000 cái mãnh voi ma mút thú chỉ là không đến nửa giờ đã bị giết thây ngang khắp đồng. Sư Tử Vàng chính mình ăn đi một tí về sau, tựu đối với mãnh voi ma mút thú thi thể không còn có bất cứ hứng thú gì, đứng dậy liền hướng sơn mạch ở trong chỗ sâu mà đi. Thành đàn màu đen quái điểu lúc này mới thét chói tai vang lên bay nhào mà xuống, nguyên một đám làm như ác quỷ giống như đánh về phía những mãnh đó voi ma mút thú tàn thi xương bể, một hồi máu tanh thịnh yến vừa mới bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.